Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm tới thần linh Lệ Châu, Lâm Bạch cũng không đem hai vị chuẩn long tử đánh giết. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người này chính là giao long tộc to lớn bồi dưỡng thiên tài. Nếu là trong nháy mắt chết mất hai cái, giao long tộc tất nhiên sẽ giận dữ. Lâm Bạch cũng sẽ chọc vô tận phiền phức. Còn có nguyên nhân thứ hai. Lâm Bạch rất muốn biết Thâm Hải Nguyên Tuyền bên trong đến tột cùng có bảo vật gì. Sẽ làm cho thôn thiên đạo quả có như thế mãnh liệt phản ứng. Bá, đáy biển chỗ sâu, một đạo lưu quang lướt qua hắc ám. Lại lần nữa xuất hiện tại Thâm Hải Nguyên Tuyền dãy núi bên ngoài. Hắn cũng không dừng lại. Thậm chí phía dưới lính tôm tướng cua đều chưa từng phát hiện tung tích của hắn. Hắn cũng đã tiến vào dãy núi bên trong. Đi vào Thâm Hải Nguyên Tuyền ngoại vi chỗ tối tăm. Thâm Hải Nguyên Tuyền bộc phát ra màu băng lam quang mang. Vẫn như cũ lóa mắt. Yến Thân Vương chắp hai tay sau lưng. Đứng ngạo nghễ tại Thâm Hải Nguyên Tuyền bên cạnh. Từ đầu đến cuối, hắn tựa hồ cũng không có di động mảy may. Khi Lâm Bạch tới gần Thâm Hải Nguyên Tiền thời điểm, đặc biệt chú ý một chút thể nội thôn thiên đạo quả phản ứng. Quả nhiên, khi Lâm Bạch đứng ở ngoài Thâm Hải Nguyên Tiền thời điểm, thôn thiên đạo quả lại bắt đầu từ từ vận chuyển lại. Đứng tại trong âm u, Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe tinh mang, cùng Yến Thân Vương một dạng. Ánh mắt khóa chặt ở trên Thâm Hải Nguyên Tuyền, nguồn suối vẫn còn tiếp tục dâng trào. Ước chừng chốc lát về sau, đột nhiên tại đạo kia màu băng lam trong cột sáng, nổi lên tiên khí, tiên ngọc tiên khí. Chẳng lẽ cái này Thâm Hải Nguyên Tuyền phía dưới, có là một đầu tiên mạch? Lâm Bạch vẫn như cũ không phải mới vừa tới đến ma giới tiểu thái điểu. Bái nhập Thiên Thủy Tông về sau, Lâm Bạch bù đắp một phen liên quan tới ma giới truyền thuyết cùng các loại chân quý tu hành tài nguyên. Trong đó, liền có quan hệ với tiên mạch. Tiên mạch, tên như ý nghĩa, sản xuất tiên ngọc dãy núi. Từ khi thời đại viễn cổ sau khi kết thúc, bởi vì thời đại viễn cổ võ giả quốc gia khai thác. Đến mức cho tới bây giờ, ma giới cùng linh giới tiên ngọc dự trữ cực thấp. Tiên ngọc giảm bớt, tiên mạch vỡ vụn. Cái này cũng khiến cho vì cầu một viên tiên ngọc, khó như lên trời, ma giới cùng linh giới. Các đại cường thịnh tông môn tiêu chí, chính là có tiên hay không mạch tồn tại. Giống Thất Dạ Thần Tông, Sở Quốc, Tề Thiên Tông, Vạn Thánh Sơn các loại ma giới đông vực cường thịnh tông môn. Đều người sở hữu một đầu hoặc là mấy cái tiên mạch. Liên tục không ngừng sản xuất tiên ngọc, lớn mạnh tông môn nội tình cùng thực lực. Mà dưới mắt, tại Lâm Bạch trước mắt, rất có thể liền có một đầu tiên mạch tồn tại. Người nào, khi Lâm Bạch cảm giác được tiên khí tràn ngập trong một chớp mắt, tâm thần thất thủ, khí tức lộ ra ngoài. Để Yến Thân Vương đã nhận ra Lâm Bạch tồn tại. Yến Thân Vương quát lạnh một tiếng, trợn mắt tròn xoe, nhìn về phía Lâm Bạch chỗ ẩn thân. Lập tức, liền có một cỗ bài sơn đảo hải, nghiền nát thiên địa lực lượng. Hướng về Lâm Bạch đè xuống. Bá, sau một khắc, Lâm Bạch đằng không mà lên. Bắn thẳng đến dãy núi bên ngoài mà đi. Yến Thân Vương, chính là Thái Ất đạo quả tu vi. Tại cảnh giới Thái Ất bên trong đắm chìm nhiều năm. Tu vi cao thâm mà chắc. Đã từng một trưởng vỗ chết Thiên Thủy Tông một vị Thái Ất cường giả. Nhất chiến thành danh, Lâm Bạch nhục thân tuy nói có thể so với Thái Ất đạo quả cảnh giới. Nhưng giống Yến Thân Vương loại lão yêu quái này, Lâm Bạch định không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ đã đoán được Thâm Hải Nguyên Tuyền bên trong bảo vật là cái gì. Lâm Bạch liền không có nghĩ qua ở chỗ này lưu thêm. Lưu lại cho ta, nhìn ra Lâm Bạch muốn chạy trốn. Yến Thân Vương há có thể bỏ qua. Vì đầu này tiên mạch, giao long tộc có thể nói là nhọc lòng. Thật vất vả thủ đến khai mạch thời điểm. Nếu là tin tức để lộ, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Từ trên thân Yến Thân Vương bộc phát ra một cỗ ngập trời lực lượng. Bóp đi đáy biển dòng nước, hóa thành vô số thủy đao. Hướng về Lâm Bạch trên thân chém xuống. Ầm ầm, thủy đao xé rách ở trong dãy núi. Mỗi một đạo rơi xuống, đều đem đáy biển bổ ra một cái khe. Trong một chớp mắt, dãy núi này trong ngoài chính là một mảnh hỗn độn. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, một bên tránh né lấy thủy đao, một bên hướng về dãy núi bên ngoài bỏ chạy. Ngao, đang lúc này, phía sau truyền đến đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, một đầu dài ước chừng trăm trượng lớn nhỏ lão thanh rồng. Dữ tợn đầu rồng đã đến Lâm Bạch phía sau, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra giống như lợi kiếm sen lẫn răng nhọn. Một cỗ cường đại lực lượng tại trong miệng hắn ngưng tụ. Long tức, Lâm Bạch nhìn thấy mà giật mình. Long tộc bản lĩnh giữ nhà. Cái này nếu là đánh trúng Lâm Bạch không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Nhưng bây giờ, Yến Thân Vương khóa chặt Lâm Bạch khí tức cùng phương vị, để Lâm Bạch không chỗ tránh né. Lâm Bạch mặt lộ kinh hoàng, đáy lòng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Cắn răng một cái, ngạnh kháng, ngũ hành đạo thể thôi động đến cực hạn. Thể nội mỗi một giọt máu tươi, mỗi một khối xương, mỗi một đường kinh mạch, đều đang gào thét, đều đang gầm thét. Hùng hậu khí huyết lực lượng từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, ba thanh phi kiếm lơ lửng ở trước mặt Lâm Bạch, kết hợp thành phòng ngự đại trận. Lâm Bạch vẫn chưa yên tâm, lại từ trong túi trữ vật một mạch lấy ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngự. Thôn Thiên Đạo Vực, sau một khắc, một mảnh không gian màu đen từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Ở trong đạo vực, Lâm Bạch cấp tốc chạy trốn. Siêu, long tức ngưng tụ hoàn tất, phun ra một đạo chói mắt màu lửa đỏ thần quang. Văn chương trôi chảy, đánh xuyên Lâm Bạch Thôn Thiên Đạo Vực, đánh nát Lâm Bạch hai thanh phi kiếm, trùng điệp đánh trúng Lâm Bạch phần bụng. Bành, Lâm Bạch thân hình bị đánh bay ra ngoài, trên phần bụng lộ ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động, vết thương cháy đen dữ tợn. Đồng thời, cái này một cỗ long tức lực lượng xâm nhập Lâm Bạch thể nội, đốt cháy ngũ tạng lục phủ cùng thần hồn. Khụ khụ, Lâm Bạch trong thất khiếu chảy ra đại lượng vết máu. Không lo được chần chờ, triệu hoán đến long tình phi kiếm, kéo lấy thân chịu trọng thương thân thể, nằm nhoài trên phi kiếm, hỏa tốc hướng về bên ngoài phóng đi. Cũng may ngự kiếm thuật tốc độ đầy đủ nhanh, lóe lên ở giữa, liền biến mất ở nơi đây. Long tức thần quang dần dần tiêu tán ảm đạm, thế giới đáy biển khôi phục lại bình tĩnh. Vô tận đục ngầu nước biển cuồn cuộn ở giữa, Yến Thân Vương thân ảnh đi ra, nhìn xem Lâm Bạch đào tẩu phương hướng, thấp giọng nói ra: phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật, là phi kiếm ma tông đệ tử sao? Rất không có khả năng a, phi kiếm ma tông đệ tử làm sao lại xuất hiện tại Thủy Kính Hải đâu? Người này nhìn tu vi không cao, vẻn vẹn chỉ có cửu phẩm đạo thần cảnh giới, thế mà có thể chống đỡ được ta một đạo long tức. Yến Thân Vương thở dài một tiếng, người này trốn, hy vọng hắn có thể đối với chỗ này sự tình thủ khẩu như bình. Bằng không mà nói, hắn liền cách cái chết không xa. Trông thấy Lâm Bạch đào tẩu, Yến Thân Vương vốn muốn đi đuổi, thế nhưng là nhận ra Lâm Bạch thi triển độn pháp, chính là phi kiếm ma tông bí truyền ngự kiếm thuật. Một khắc này, Yến Thân Vương liền bỏ đi truy sát suy nghĩ. Ngự kiếm thuật, danh xưng giữa thiên địa nhanh nhất độn pháp một trong, chỉ có kiếm tu mới có thể tu luyện có thành tựu. Đồng thời, đây cũng là ma giới phi kiếm ma tông bản lĩnh giữ nhà một trong. Ngự kiếm thuật tu luyện đến cực hạn, một ý niệm, phi kiếm liền có thể bay qua chư thiên vạn giới, chém giết thế gian hết thảy địch nhân. Yến Thân Vương nhìn ra Lâm Bạch thực lực tu vi không yếu, lại tu luyện ngự kiếm thuật, chỉ cần hắn một lòng muốn chạy trốn, quản chi là Yến Thân Vương cũng trong lúc nhất thời khó mà đuổi kịp. Huống hồ giờ phút này đối với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất, chính là trông coi Thâm Hải Nguyên Tuyền, chờ đợi tiên mạch khôi phục. Nhưng Yến Thân Vương hay là đem nơi đây tin tức truyền về Giao Long tộc. Giao Long tộc tộc trưởng nghe chút, lập tức tức giận đến giận sôi lên. Lúc này, đại lượng Giao Long tộc cường giả xúc động, trấn thủ tại Thâm Hải Nguyên Tuyền chung quanh. Cách chương